Chẳng qua là lúc này gã ăn mặc theo kiểu thương nhân, trên đầu đội nón lá tre. Lễ Kỳ liếc nhìn qua một lượt cười nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, sao ngài lại ăn mặc như vậy? Hồ Thạch Liệt bột hách cười khổ nói, ta sợ bị người ta đánh. Vã mồ hôi, thể hình này của ngươi muốn đánh cũng không thể đánh người được. Lễ Kỳ cười ha hả nói, Hồ Thạch Liệt tiên sinh nói đùa rồi, mọi người đều biết người dân Đại Tống chúng ta rất tốt, rất nhiệt tình hiếu khách. Hồ Thạch Liệt bột hách khoát tay nói, ơi, miễn đi, Đông Kinh các ngươi bây giờ là tình hình thế nào, ngươi lại không phải là không biết. Nhiều người ngủ ngoài đường như vậy, ta là một người ngoài tới, không sợ sao? Ai, vậy cũng đúng. Lễ Kỳ đưa tay ra nói, mời ngồi, đa tạ, đa tạ. Chờ người hầu rót cho Hồ Thạch Liệt một ly rượu, Lễ Kỳ cũng không vội vã gì nói chuyện chính, cười nói. Hồ Thạch Liệt tiên sinh, tiếng Hán gần đây đã có tiến bộ nhiều rồi, không còn dùng tới phiên dịch nữa rồi. Hồ Thạch Liệt bột hách nói, điều này thiệt thòi cho những nhân tài mà các ông đã cử đi, là họ dạy ta học tiếng Hán. Lễ Kỳ ô lên một tiếng nói, vậy không biết gần đây Hồ Thạch Liệt tiên sinh làm ăn thế nào? Còn phải nói, có thiên hạ vô song và bánh bao Hán của ông, còn có ông cử nhân tài tới tương trợ, những người khác căn bản không phải là đối thủ nữa. Thực không dám giấu, tiểu lâu của ta đã trở thành lớn nhất đại kim ta rồi. Tiểu lâu nổi tiếng nhất, ngay cả thánh tượng của chúng ta, bình thường cũng tới tiểu lâu của chúng ta, ta còn đang xem xét năm nay mở thêm 3 tiểu lâu nữa. Hồ Thạch Liệt bột hách phấn khởi nói, như vậy là gã đã nếm được vị ngọt của việc buôn bán rồi. Đó tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, duy có tiền đẻ ra tiền mới có thể liên tục được. Hồ Thạch Liệt bột hách nói tới việc buôn bán này, tinh thần hăng hái nói, kỳ thực không riêng gì ta, những người tới lượt đầu tiên đó cũng đã kiếm được không ít. Ông nói quả rất là đúng, vụ buôn bán này thực sự rất tốt, chỉ dựa vào những người chúng ta cũng đã nuôi sống được hàng nghìn người tới. Trước đây làm sao mà dám nghĩ tới, hoàng thượng của chúng ta còn khích lệ chúng ta trên triều một phen à. Gã dù sao cũng vừa mới làm buôn bán, không hiểu cái gì là khiêm tốn mới là vương đạo. Lễ Kỳ cười ha hả nói, điều đó quả thực rất đáng mừng. Đúng rồi, Hồ Thạch Liệt tiên sinh, ông ăn mặc như vậy, lại tới muộn như vậy, không biết là có chuyện gì. Hồ Thạch Liệt bột hách hơi sửng sốt, ây ra một tiếng nói. Suýt nữa ta đã quên mất chuyện chính rồi. Nói xong gã liền thở dài nói, ông còn không biết xấu hổ mà nói, xảy ra chuyện lớn như vậy ta không tới được sao? Lễ Kỳ biết nhưng vẫn cố ý hỏi, chuyện lớn gì? Hồ Thạch Liệt bột hách trợn mắt lên nói, còn có thể là chuyện gì chứ, đương nhiên là ông đã nghỉ hưu rồi. Lễ Kỳ a lên một tiếng lắc đầu. Chuyện này không coi là chuyện lớn gì chứ, hơn nữa ta về hưu đã bao lâu rồi, ông tới cũng nhanh quá đi, chứ không phải là đúng lúc ông đang trên đường tới Đại Tống ta sao? Hồ Thạch Liệt bột hách tức giận nói, điều này còn không xem là chuyện lớn sao? Ban đầu ông đã hứa trước mặt Kim Thái Tổ chúng ta, phải giúp Đại Kim chúng ta thiết lập kinh tế. Hiện giờ vừa mới bắt đầu, hơn nữa cũng đã đạt tới hiệu quả rất tốt. Ông bỗng nhiên buông tay, không làm, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Về phần ta thì vì sao mà tới nhanh như vậy? Ít nhiều thì ông cũng biết rồi. Từ sau khi Đại Kim ta thông thương với Đại Tống các ông, có không ít người của bộ lạc chúng ta tới Đại Tống các ông học làm ăn buôn bán. Tin ông về hưu chính là những người đó truyền về Đại Kim của chúng ta. Hoàng thượng chúng ta nghe thấy liền phái ta tới hỏi nguyên do. Ta cũng vừa đúng lúc có chút chuyện làm ăn muốn hỏi ông, do đó đã dùng khoái mã chạy tới đây. Hóa ra không phải là người của ta truyền tin sang Kim Quốc, chẳng trách gã tới sớm như vậy. Thực sự là chín giả ngàn lo tất có một mất. Lý Kỳ gật đầu, dò hỏi. Vậy ông cũng nên đi diện thánh chứ? Hồ Thạch Liệt bột hách nói. Ta vốn định trực tiếp đi tìm hoàng thượng của các ông, nhưng còn chưa qua sông đã nghe thấy kinh thành của các ông đóng cửa hơn 100 cửa hàng rồi. Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói. Ta biết rồi, ông là tới định thăm dò tin tức từ ta. Hồ Thạch Liệt bột hách cũng không có phủ nhận nói. Không sai. Chuyện này hình như là cũng không đơn giản như vậy. Cho dù muốn tìm hoàng đế các ông, vậy trước tiên cũng phải hỏi cho rõ ngọn ngành. Ông lại không phải là không biết. Quy tắc Nam Triều các ông từ xưa đến nay cũng nhiều. Lễ Kỳ bình thản nói. Nếu nói như vậy, ông tới đây không ai biết chứ. Hồ Thạch Liệt bột hách gật đầu nói. Chuyện xảy ra đột ngột, ta cũng không cử người tới thông báo trước. Tối nay ta cũng là lén vào biện kinh, người của ta hiện giờ đều còn đứng ở phía Nam Hoàng Hà. Nếu là như vậy, đó chẳng phải cũng là tốt rồi sao? Tránh cho ta còn phải thay đổi kế hoạch. Lễ Kỳ cười nói, trước tiên ta xin hỏi Hồ Thạch Liệt bột hách tiên sinh một vấn đề. Xin Hồ Thạch Liệt bột hách trả lời thật lòng. Trên dưới Kim Quốc các người rốt cuộc có muốn ta đảm nhiệm kinh tế sử không? Hồ Thạch Liệt bột hách sửng sốt liền cười nói, đó là chắc chắn rồi, nếu không thì ta tới đây làm gì? Lễ Kỳ cười mà như không cười nói, ta thấy cũng chưa chắc. Trong ánh mắt của Hồ Tịch Liệt Bột Hách hiện lên sự kinh ngạc, liền cười nói, Lý sư phó là có ý gì? Nhưng sự kinh ngạc của Lý Kỳ đều thấy rõ trong mắt, thầm nhủ, xem ra thế lực che phủ chiến kim quốc hay còn chưa yếu. Ông ấy chỉ hy vọng những cơ hội tốt này của chúng mày có thể kéo dài thêm vài ngày nữa thôi. Sắc mặt Lý Kỳ lại biến đổi, cười ha hả nói, ha ha, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi, nhưng ta còn có điều kiện muốn nhờ Hồ Tịch Liệt Bột Hách tiên sinh giúp đỡ. Hồ Tịch Liệt Bột Hách kinh ngạc nói, chuyện gì? Lý Kỳ cười nói, hiện giờ kinh thành quá nguy hiểm, ông vẫn nên đến muộn một chút. Hồ Tịch Liệt Bột Hách kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Hai ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì. Vẫn cứ tiếp tục trôi đi như thế. Nhưng hôm nay lại có một chuyện lớn mà người dân Đông Kinh mong chờ, đó chính là cuộc tranh tài của đầu bếp nữ đầu tiên của Đông Kinh. Lý Kỳ là giám khảo, đương nhiên không thể vắng mặt được. Sau khi ăn trưa xong, hắn liền sửa soạn ra ngoài. Do vì hắn nghỉ hưu rồi, cũng không tiện lên xe ngựa rêu rao khắp phố, do đó là để Mã Kiều dắt con lừa đó tới. Ây da, các bạn hữu, ngươi lại béo lên rồi nha. Lý Kỳ nhìn con lừa trước mặt đã mập lên, che nửa bên mặt không dám nhìn thẳng. Khi Lý Kỳ chuẩn bị lên đường, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên chạy tới. Nghe thấy phu xe kêu lên một tiếng suy dài, dừng lại bên cạnh Lý Kỳ. Lại nghe thấy bên trong có người nói, Lý sư phó, mời lên xe. Ây, ta thực sự là mệnh phú quý, muốn ngồi con lừa cũng còn không được. Lý Kỳ thở dài lên xe ngựa, chỉ thấy Dương Phàm và Tôn Vinh đang ngồi bên trong. Ây, Lý sư phó, à hai vị công tử, hữu lễ. Lý Kỳ chắp tay cười nói, hơi hai vị, thực là may quá. Tôn Vinh cười ha hả nói, hơ hơ, chúng ta biết hôm nay Lý sư phó phải tới Tướng Quốc Tự nên đặc ý tới đây chờ người. Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói, không biết hai vị có chuyện gì chỉ giáo. Dương Phàm ây ra một tiếng nói, Lý sư phó, người cũng đừng có nhìn chúng ta khó coi như thế, nếu nói là chỉ giáo vậy cũng là người chỉ giáo chúng ta rồi. Đâu có đâu có, hai vị tuấn tú lịch sự, tại hạ là một đầu bếp không dám. Lý Kỳ khoát tay khiêm tốn nói, một kẻ đầu bếp. Dương Phàm suýt chút nữa cười không ra tiếng, khẽ ho một tiếng nói, ai, thật không dám giấu, hôm nay chúng ta chỉ là đại diện tới tạ lễ Lý sư phó. Lý Kỳ liền đổi tầm mắt, hay là vừa đi vừa nói tới Tướng Quốc Tự. Dương Phàm dặn dò phu xe một câu mới nói, ít nhiều mấy hôm trước Lý sư phó đã nhắc nhở ta rồi, để chúng ta sớm lấy gạo cũ tích trữ trong nhà bán đi rồi, nếu không bây giờ chúng ta thực sự là khóc rồi. Trong mắt của Lý Kỳ chợt sáng lên, cười hỏi, vậy không biết là đã bán như thế nào? Tôn Vinh liền nói, có sự giúp đỡ của Lý sư phó, vậy còn phải nói, nên bán thì đã bán hết rồi, mặc dù những tiểu lâu đó có đóng cửa nửa năm chúng ta cũng không sao cả. Dương Phạm nói tiếp, chúng tôi đã làm đúng theo lời của Lý sư phó rồi. Trước tiên là liên hệ với hơn chục cửa hàng gạo nhỏ gần Đông Kinh, mỗi cân chúng ta giảm xuống 7 văn tiền, để 1 văn tiền lại cho các tiểu thương nhỏ bán ở xung quanh Đông Kinh, gạo được phân tán đi, mỗi ngày bán đi càng nhiều, cho nên khi họ không ai phát hiện ra, mà giá gạo năm nay cũng đang tăng, không dễ gì hạ xuống. Những người dân đó còn không tới mua hết, chưa tới 10 ngày, đã bán hết rồi. Lý Kỳ thản nhiên cười nói, nói vậy những người dân đó đều đã mua vào rất nhiều sao? Đúng vậy, khoảng chừng 2-3 tháng nữa họ cũng không cần mua gạo rồi. Rất tốt, rất tốt. Ta ngay cả con đường nhỏ cũng không để cho các người đi, cũng muốn xem những cửa hàng lương thực lòng dạ hiểm độc các ngươi làm như thế nào. Lý Kỳ cười mà không nói gì. Dương Phàm đảo mắt lại nói, Lý sư phó, hôm nay rất nhiều cửa hàng lương thực đều mang ra ngoài bán gạo, chỉ tiếc là cũng không biết là ai là ông chủ đứng sau họ đều đã đi ra ngoài. Còn thông tin những người này trước đây đã cố tích trữ lương thực hút máu người dân, lại còn nói cái gì gạo họ lấy ra đều là gạo mấy năm trước, ăn sẽ bị dịch bệnh, khiến cho không có ai đồng ý mua gạo của họ. Bây giờ giá cả lại thấp vô cùng. Lý Kỳ giơ tay lên ngắt lời. Dương công tử, ta biết công tử muốn nói gì. Người có nhân lúc giá thấp thu mua gạo của họ không? Sau đó giá cao lại tiếp tục bán ra. Chỉ là ngươi không tìm được cách xử lý chỗ gạo đó nên muốn tới tìm ta, đưa ra chủ ý giúp các ngươi. Dương Phàm sừng sốt, cười gượng xem như chấp nhận. Mẹ kiếp, ta bày ra cục diện lớn như vậy. Chúng mày muốn nhân lúc cháy nhà mà vào hôi của, hả? Đùa cái gì vậy? Lý Kỳ thở dài nói. Ta thấy hai vị thực sự muốn kinh doanh, cũng rất có lòng học hỏi. Nhưng ta muốn hỏi một câu, các ngươi là muốn làm một cú buôn bán hay là muốn duy trì tiếp là một doanh nghiệp lớn trường thịnh đời đời? Hai người Tôn Dương đều ngẩn người ra, đồng thanh nói, đương nhiên là cái thứ hai rồi. Vậy các ngươi biết làm kinh doanh quan trọng nhất là gì không? Cái gì? Danh dự và thương hiệu. Lý Kỳ nói như vậy đi. Túy tiên cơ của chúng ta từ khi khai trương tới nay, gạo mang tới đều là loại gạo trong vòng 1 năm, tốt nhất là nửa năm. Quá kỳ hạn không lấy. Vì sao? Gạo mới ngon hơn gạo cũ rất nhiều. Nếu ta theo thứ tự hàng nhái, vậy túi tiên cư của ta sớm bị mất danh hiệu rồi. Những năm nay trong nhà các người cũng luôn tích trữ lương thực, mùa màng thu hoạch hàng năm, gạo cũ bán ra ngoài thị trường, gạo này để lâu sẽ giảm độ ngon xuống, dinh dưỡng cũng theo đó mà mất đi. Trước đây ta cũng đã nói rồi, làm kinh doanh lương thực các ngươi không thiệt thòi gì, nhưng nếu các ngươi muốn làm lâu dài, hơn nữa để cho nhiều người tới mua gạo của ngươi, vậy thì ngươi phải tạo dựng thương hiệu của mình. Thương hiệu chính là thứ cực kỳ quan trọng. Khi người khác dùng hàng nhái, các ngươi lấy gạo tốt ra bán, giá thành lệch nhau không ít, mà vị gạo của các ngươi cũng tốt hơn rõ rệt, người dân đương nhiên là mua gạo của ngươi rồi. Lúc này ngươi có thể lấy được tên tuổi cho gạo của mình. Tới khi người dân tới mua gạo của các ngươi, thấy gạo ngon như vậy chắc chắn sẽ nói cho người khác biết. 1 truyền 10, 10 truyền 100, danh tiếng gạo của các ngươi chẳng phải được lưu truyền rồi sao? Ngươi nghĩ mà xem, khi cả thiên hạ đều biết gạo của các ngươi, đó là tài phú thế nào? Duy có như vậy các ngươi mới trổ được hết khả năng của mình với các thương nhân khác. Có lẽ tích trữ lương thực đã mang tới cho các ngươi khoản lợi nhuận hậu hĩnh, nhưng kèm theo đó chính là các ngươi cả đời đều không phát huy được danh tiếng của mình. Nhưng hàng năm ngươi dùng gạo ngon, vậy thì cho tới đời con cháu các ngươi sau này đều có thể hưởng thụ tài phú này. Người thông minh đều biết lựa chọn thế nào. Dương Phàm, Tôn Vinh nghe mà thần sắc như say mê. Còn chưa kịp chờ y phản ứng, bỗng nghe thấy Lý Kỳ tiếp tục nói, dừng xe. Dương Phàm ngẩn người ra nói, ê Lý sư phó, còn chưa có tới nơi. Lý Kỳ sửa sang lại y phục, xốc rèm xe lên, bình thản nói, danh tiếng của các ngươi hôm nay không tốt lắm, ngồi cùng các ngươi có chút nguy hiểm. Chúng ta vẫn nên đường ai nấy đi thôi. Hắn nói xong liền xuống xe, để lại Dương Phàm và Tôn Vinh đang ngây người ra nhìn. Vừa xuống xe ngựa liền nghe thấy trên đường nhỏ bên cạnh có người gọi, Kim Đao Chùa Vương, Kim Đao Chùa Vương. Ai gọi ta? Má Kiều đuổi kịp tới nhíu mày nói, ê, vụ buôn bán này nghe rất quen tai. Hai người mang theo sự tò mò nhìn lên, chỉ thấy trên con đường nhỏ đã đầy hàng quán, mà ở giữa một đám người đang vây quanh đó, con nam con nữ đều là những công nhân thất nghiệp đó. Bước gần đến nhìn chỉ thấy ba người Cam Nha Nội, Chu Hoa, Hồng Thiên Kiều đang nhìn chằm chằm vào một con dế gào lên, Kim Đao Chùa Vương. Mã Kiều bên cạnh thấy thế liền cúi đầu xuống, cố gắng kiềm chế tiếng cười. Người này sao lại có thể kiềm chế được? Lý Kỳ dạy đám người ra, xông tới, ba ba ba, ba tiếng thường tát lên đầu một người. Ây da, phụ thân cho có đánh, hãy để mặt con ba phần đi. Cam Nha Nội suýt chút nữa bị Lý Kỳ tát một cái, dập đầu xuống đất, ôm đầu hét lên. Phụ thân, Lý Kỳ sừng sốt. Suýt chút nữa đã không cười phụt ra, nhưng liền hiểu ra sự việc. Ở Đông Kinh này, người dám đánh lên đầu Cao Nha Nội thực sự không nhiều, liền cười thầm. Có lẽ cậu ca cũng thường sử dụng chiêu này để đánh đòn tâm lý với thằng nhãi này. Liền trầm giọng nói. Khang Nhi, có con. Cao Nha Nội vừa lên tiếng đáp, nghe thấy giọng nói không đúng, liền ngẩng đầu lên nhìn, hoàng sợ chỉ Lý Kỳ nói. Ê, là ngươi sao? Lý Kỳ vẫy tay cười nói. Là ta. Cao Nha Nội nhìn rõ người, nhất thời nổi trận lôi đình, xông đến trước mặt gào rít lên. Lý Kỳ, ngươi có bị điên không? Sao tự nhiên lại đánh ta? Chu Hoa và Hồng Thiên Kiều bỗng đồng thời lộ rõ vẻ kinh hoàng, ngơ ngác nhìn nhau. Hồng Thiên Kiều liền bước lên theo trước kéo Cao Nha Nội. Cao Nha Nội vung tay lên tức giận nói, Tiểu Kiều, ngươi cũng biết hôm nay tóc của ta là ai làm rồi đấy. Thằng nhãi Lý Kỳ làm rối tóc ta lên còn trêu đùa ta phía sau. Ta sao có thể tha cho hắn chứ? Ngươi đứng sang một bên đi. Ta không định khuyên can huynh. Hồng Thiên Kiều lẩm bẩm nói, đỏ mắt đổ thêm dầu vào lửa, nói, Lý đại ca, chuyện này thực sự là ca không đúng rồi. Ca đã làm cho búi tóc của y, là vị nhị nương sáng nay mới trải cho y ở ngoài Nam Thành, chưa tới 2 canh giờ ca đã làm rối tung lên, lần này ta không giúp được ca rồi. Đúng rồi, ta còn chưa bao giờ thấy Lý đại ca động thủ đánh nhau. Chu Hoa liền gật đầu nói, rất đúng đại ca, ngươi quá là rất đúng. Đối với người mập mạp như ngươi, hai tiểu tử này còn định xem kịch vui nhỉ? Mẹ kiếp! Lý Kỳ bỗng kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cao Nha Nội sợ tới giật mình, theo bản năng nói, ngươi đây là có ý gì? Lý Kỳ lại hít sâu một hơi, ôm lấy Cao Nha Nội cười nói, nhà nội lợi hại, nhị vị nhị đương tử đó ta có lẽ cũng đã gặp qua rồi. Quả là ngọt nước. Mặc dù 20-30 lần nhưng mà thùy mị thướt tha, sức quyến rũ không kém gì năm đó, giống như một khối đậu hũ bóng loáng khiến người ta thèm nhỏ dãi mà muốn ăn mà không được, đây đều có thể khiến người đạt được. Ngươi thực sự không hổ là thánh tình số 1 Biện Kinh ta. Kỳ thực, hắn nào biết cái gì là vi nhị tam nương gì. Quả nhiên Cao Nha Nội nghe xong liền tái mặt, làm theo bản năng, sờ lên túm tóc đó của mình, cười ha hả nói, Lý Kỳ, mặc dù bên ngoài rất nhiều người đồn nói ngươi là người không đáng tin nhất đại thống ta, nhưng bổ nha nội vẫn luôn tin ngươi, thấy con người ngươi rất thành thật. Là tên khốn kiếp nào bị đặt bên ngoài? Nếu để ông mày biết thế nào cũng phải loại trừ gã ra mới được. Lý Kỳ thì thầm một câu, ngoài miệng vẫn tươi cười, đúng vậy, hôm khác dạy ta vài chiêu chứ. Được thôi, Cao nhà nội vui vẻ nói. Hồng Thiên Kiều một bên, Chu Hoa cũng không nói gì. Hồng Thiên Kiều là một người hiểu chuyện, nói nhỏ nhắc nhở. Ê, ca ca, ngươi đừng quên tóc của ngươi đã bị rối rồi sao? Hai mắt của Lý Kỳ trợn trừng lên. Ôi, nhà đầu ngươi thật đúng là không tha đâu nha. Cao nhà nội nhất thời phản ứng lại, không vui nói. Mà Lý Kỳ, ngươi còn không nói đi, ngươi vừa rồi vì sao mà lại đánh ta? Nhưng giọng điệu đã hòa hoãn hơn rất nhiều rồi. Lý Kỳ đảo mắt tức giận hừ một tiếng liền nói. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, ta vừa rồi là đang cứu ngươi đấy. Ngươi có biết hay không? Vừa rồi ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, luận về cực hình nếu để tha úy biết, năm nay ngươi đừng nghĩ là ra ngoài được rồi. Nói xong hắn lại chỉ về phía hai tên khốn kiếp Hồng Thiên Kiều và Chu Hoa này chửi. Còn hai tiểu tử ngươi nữa, là sống không kiên nhẫn, muốn tự mùi vị chặt đầu không? Cao nhân nội vừa mới có được một thiếu phụ, vừa nghe nói năm này đều khỏi đi ra ngoài, sợ tới mức vã mồ hôi hột, nuốt nước miếng nói. Lý Kỳ, bốn nhân nội là người nào? Ngươi đừng có mơ mà dọa ta. Hey, ta chính là đang dọa ngươi, ta vẫn muốn dọa chết ngươi. Ngươi làm khó dễ được ta sao? Lý Kỳ lắc đầu nói. Ngươi chết đến nơi rồi, còn ra mồm cãi cố. Ta hỏi các ngươi, ba người các ngươi vừa rồi đang gọi con dế sao? Cao nhân nội liền thốt lên. Kim đao chủ vương. Hồng Thiên Cửu đang muốn ngăn cản, cúi đầu ảo não nói. Ai cả cả kỳ thực chúng ta có thể đánh chết cũng không thừa nhận mà. Cao nhân nội khinh thường nói. Ờ, sợ cái gì chứ? Tên này khi thế như vậy, đặt lên người Lý Kỳ ngươi quả là lãng phí à? Tên ngu ngốc này vậy mà ngươi cũng không cần phải để lên con dế chứ. Lý Kỳ kìm nén cơn giận, giơ ngón tay cái lên nói. Ờ, được đấy, nhà nội. Ngươi quả là lợi hại. Kim đao chủ vương này là hoàng thượng Khâm Phong. Ba người các ngươi lại dám đem danh hiệu hoàng thượng Khâm Phong ra đặt lên người con dế. Đây chính là tội bất kính. E là thái úy cũng không dám như thế. Hay, rất hay. Nhà nội, Lý Kỳ ta xem như phục ngươi rồi. Mã Kiều, chúng ta tới phủ thái úy một chuyến vậy. Cao nhà nội bị hắn gạt cho tới sững sờ, cả người liền kéo Lý Kỳ nói. Ngươi tới nhà ta làm gì? Tìm thái úy nói chuyện thôi. Ờ, chuyện gì? Chuyện gì cũng nói. Trong lòng cao nhà nội bỗng dùng mình, nếu để cho cha mình biết chuyện, vậy thì xong rồi. Phải nhịn. Cao nhà nội báo thù 10 ngày không muộn. Liền nói, Lý Kỳ, ngươi không thể làm như vậy được. Quá là không nói chuyện nghĩa khí rồi. Chu Hoa liền bước lên phía trước, chặn cười nịnh nói. Ê, đại ca, chúng ta biết lỗi rồi. Ca, tha cho chúng ta một lần đi. Đúng vậy, huống hồ đây dù là chuyện của chúng ta là ca lấy được, chúng ta cũng chỉ là đi theo thôi. Hồng Thiên Kiều cũng liền bước lên kéo tay còn lại của Lý Kỳ, rất không nghĩa khi nói chuyện. Hai người gạt nước mắt khổ sở cầu xin, cảm xúc cao ngạo căn bản không thể đè nén xuống được. Hay, rác rưởi, tên mập, ngươi muốn làm gì? Chân này ngươi có thể ôm được sao? Lý Kỳ thấy Chu Hoa bị kích động sắp ôm lấy chân hắn liền quát lên. Đây là những đệ tử nhà giàu, quả thực chính là ba tên lưu manh vô lại. Đối mặt với những chiêu hạ lưu, Lý Kỳ thực sự không có cách phá giải, liền rút người ra nói. Ai, được, ta không tới phục thái úy nữa, các người tránh xa ta ra một chút. Sắc mặt ba người vui vẻ liền gật đầu nói cảm ơn, giống như ba học sinh biết lỗi vậy. Má Kiều hoàn toàn bối rối, rõ ràng chính là Lý Kỳ ra tay trước, sao lại làm tới bước này? Ngược lại đám người cao nhân nội lại phải nói cảm ơn Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy thế liền nói, vậy ta đi trước, các người cứ từ từ chơi tiếp đi. Vừa nói dứt lời bỗng như nghe thấy tiếng quát xé ruột xé gan, kim đao của ta. Không chờ cao nhân nội nói hết, Hồng Thiên Kiều và Chu Hoa liền bịt mồm y lại. Lý Kỳ cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy một con dế ngũ tạng tuôn ra, phơi thây đầu đường, cực kỳ tàn ác. Cao nhân nội tức giận với Hồng Thiên Kiều không kiềm chế được liền nói, đây là người nào làm, ta sẽ giết chết hắn. Hồng Thiên Kiều và Chu Hoa đồng thời chỉ về phía cao nhân nội. Cao nhân nội sừng sốt hoang mang nói, các ngươi đây là làm gì? Hồng Thiên Kiều nói, ca, chuyện này là ca tự làm, vừa rồi ta đã nhắc nhở ca rồi, thật sao? Ừ. Mọi người đều gật đầu. Cao nhân nội đỏ mặt lên, nghiến chặt răng lại nhìn Lý Kỳ, giống như đang nói đều là ngươi gây ra. Lý Kỳ cười ha hả nói, đây mà kể là chuyện của ta đi, được rồi, con dế chơi rất thú vị, ta dẫn các người tới một chỗ chơi thú vị hơn. Hồng Thiên Kiều vui vẻ nói, nơi nào? Tướng Quốc Tự. Chu Hoa bỗng kêu lên, à, ta nhớ ra rồi, hôm nay hình như là cuộc thi vua đầu bếp nữ đầu tiên, cha ta cũng sẽ tới đó. Cao nhà nội trợn trừng hai mắt, bỗng sáng lên nói, à, vậy chúng ta đi, à, ta còn phải trợ uy cho Tống, à, Thiếu Bạch. Chỗ bạc này, Lý Kỳ lắc đầu nói, vậy thì đi cùng thôi. Nói xong hắn bỗng liếc nhìn mọi người xung quanh, những người đó liền cúi đầu rời đi. Lý Kỳ dẫn theo ba kẻ dở hơi này, cộng thêm một kẻ lỗ mãng đi tới Tướng Quốc Tự. Wow, nhiều người quá. Mấy người tới trước cửa Tướng Quốc Tự vẻ mặt đều thấy thay đổi, hơi ngạc nhiên. Đây đều là vẫn chưa vào cửa, chỉ có thể thấy được bóng dáng thôi. Có thể thấy bên trong đông đúc như thế nào rồi.